Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Trước giải quyết tuần trăng mật cuộc hành trình A. Một tia lạnh lẽo truyền đến. Thanh u hương khí quanh quẩn ở chóp mũi. Lại tựa như cao ngạo tiết liên. Vừa tựa như rõ ràng tiệt lăng hoa. Giờ này khắc này. Nếu theo lẽ thường mà nói. Cố Lưu Vân cần phải cực kỳ thỏa mãn. Chỉ tiếc không như mong muốn. Hôn đến chỉ là Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia tinh tế mềm mại ngọc thủ, bởi vì đang ở hắn cúi đầu một khắc kia, Mộ Dung Thiên Tuyết lấy tốc độ cực nhanh, đưa tay ngăn lại hắn. Xách, cái này tốc độ xuất thủ, thật không hổ là kiếm tu. Cố Lưu Vân trong lòng nhổ nước bọt một câu, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói ra. Sư tỷ, người đầy cũng quá không phối hợp. Mộ Dung Thiên Tuyết trừng mắt nhìn. Thay đổi người bên ngoài dám làm càn như thế. Của nàng U Lam kiếm sớm đã bổ đi ra ngoài. Cái này xú sư đệ muốn tự mình. Bị ngăn trở sau đó lại còn dám nói không phối hợp. Vì vậy, bàn tay nàng hơi đổi. Trực tiếp rơi vào Cố Lưu Vân trên lỗ tai. Dùng sức xé ra. Ai U, sư tỷ tha mạng. Cố Lưu Vân đau kêu một tiếng. Vội vã cầu xin tha thứ. Nếu không phải muốn uống trà. Liền nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thu tay về. Cố Lưu Vân xoa xoa lỗ tai. Cười nói. Tự nhiên là muốn uống. Ta còn không uống đủ. Sau đó. Hắn liền trở lại chỗ ngồi của mình. Nâng lên cái chén nhẹ nhàng uống trà. Đồng thời ánh mắt không ngừng lưu luyến ở Mộ Dung Thiên Tuyết trên dung nhan. Hắn lúc này thầm nghĩ chính là. Nếu mở ra chuyên trúc kịch tính. Ứng với nên như thế nào hỏi ra sư tỷ kén vợ kén chồng. Chọn đạo lữ tiêu chuẩn đâu. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn sang phảng phất tại đàng hoàng thưởng thức trà Cố Lưu Vân. Trong lòng cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kém chút nữa, đã bị hôn được. Hiển nhiên, lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết tuy là mặt ngoài nhìn qua vẫn là như vậy đạm nhiên thanh lãnh. Quan tâm chung kỳ thực cũng có như hươu chạy. Hai người mang tâm sự riêng, trong chốc lâu trong chốc lát lâm vào an tĩnh, bầu không khí trở nên có chút kiều diễm đứng lên. Sau một lát, Cố Lưu Vân cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Vì vậy dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói. Sư tỷ, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, không có quá nhiều đáp lại. Cố Lưu Vân nhìn một chút nàng, cảm thấy ngày hôm nay tiến độ hơi quá nhanh. Hiện tại trực tiếp hỏi lời nói thời cơ không quá thích hợp. Hắn nhớ nghĩ, quyết định vẫn là đè nguyên kế hoạch đem so sánh ổn thỏa. Trước giải quyết tuần trăng mật cuộc hành trình. Vì vậy hắn mở miệng nói ra. Sư tỷ ngày gần đây nhưng có rảnh rỗi. Sư đệ có một chuyện muốn nhờ. Mộ Dung Thiên Tuyết cúi đầu pha trà. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Chuyện gì? Cố Lưu Vân chỉ nàng cần cổ Hạng Liên. Nói. Ta muốn để cho ngươi theo ta đi bắt thận. Bắt thận. Mộ Dung Thiên Tuyết động tác trong tay một trận. Có chút không hiểu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân gật đầu. Bắt đầu giải thích với nàng nói. Ta nghĩ muốn chỉ khế ước thú. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Có thận châu là có thể bằng nó tìm được thận chi chân thân. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe xong giải thích của hắn. Trong thần sắc cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thận châu còn có loại này tác dụng. Thận chính là hoang cổ di thú. Đúng là cực tốt khế ước thú. Nhưng ta như chưa từng nhớ lầm. Thận lực lượng cũng không phải là người ta có khả năng chống lại. Cố Lưu Vân nghe vậy cười. Nói, sư tỷ không cần phải lo lắng. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Sản xuất này cái thận châu chỉ là vận ấu thận. Thực lực tối đa bất quá kết đan thần phủ. Sư tỷ nếu như chịu giúp ta, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu một cái này. Cửu giới bên trong, khế ước thú đối với tu giả mà nói xác thực trọng yếu phi thường. Nhưng đại bộ phận tu giả tuy nhiên cũng sẽ không lựa chọn bồi dưỡng khế ước thú. Nguyên nhân cuối cùng, chính là rất khó bồi dưỡng thành công. tỷ số thất bại cực cao. Mỗi một con khế ước thú ở bồi dưỡng chung đều sẽ tiêu hao đại lượng tâm lực, tài lực, hơn nữa cực kỳ tốn thời gian. Nếu như bồi dưỡng thành công còn tốt, xác thực sẽ trở thành tu đạo chi lộ ở trên trọng yếu trợ lực chú. Nếu như bồi dưỡng thất bại, không chỉ có nhiều năm tâm lực tài lực không duyên cớ lãng phí, còn có thể liên lụy tu hành bước tiến. Nhưng hoang cổ di thú lại bất đồng. Bọn họ trong cơ thể lưu lại có hoang cổ để lại huyết mạch, tiềm lực cực cao, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Nghĩ tới đây, nàng liền nói với Cố Lưu Vân, ngươi dự định khi nào đi tìm cái này ấu thận? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, trực tiếp nói ra, nếu như sư tỷ rảnh rỗi, không bằng chúng ta ngày mai xuất phát. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy gật đầu, nói, tốt, vậy ngày mai. Cố Lưu Vân thấy Mộ Dung Thiên Tuyết bằng lòng, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái này tuần trăng mật cuộc hành trình ổn làm trong bầu uống cạn nước trà sau đó. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn một chút dần dần tối xuống sắc trời, nói với Cố Lưu Vân, ta muốn tu luyện. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó nói ra, ta đầy cùng sư tỷ cùng nhau tu luyện. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến ửng đỏ. Trực tiếp một cái phong hệ linh kỹ đem Cố Lưu Vân thổi ra lầu các. Sau đó loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Lầu các bên ngoài, Cố Lưu Vân vẻ mặt xốc xếch từ dưới đất bò dậy. Có chút mạc danh kỳ diệu, vậy làm sao bỗng nhiên đã nổi giận rồi hả? Còn có chuyện chưa nói xong đâu. Thiên thấy thương cảm, chính mình chỉ là thuần túy muốn cùng nàng cùng nhau tu luyện mà thôi. Lại không có tâm tư gì xấu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Lưu Vân hoạt động một chút thân thể, nhìn một chút vẫn không tính là quá muộn sắc trời. Trực tiếp đứng dậy thi triển ra liệt tử ngự phong, hướng về nghị sự điện mà đi. Vốn còn muốn hỏi một chút Mộ Dung Thiên Tuyết có hay không Ngô Tư Mạc sư phụ đưa tin ấn ký. Nhưng bây giờ bỗng nhiên bị thổi ra, đan dược kia chuyện giao dịch, cũng chỉ có thể đi tìm lão gia tử. Một đường cưỡi gió mà đi. Rất nhanh hắn liền đi tới nghị sự điện. Trước cửa có hai vị trị thủ đệ tử. Cố Lưu Vân liền lên trước thi lễ một cái. Nói, gặp qua hai vị sư huynh. Xin hỏi tông chủ có hay không ở bên trong. Một người trong đó nhìn tương đối hiền hòa đệ tử đáp lễ. Lại, nói, tông chủ đang ở trong đó nghị sự. Cố Lưu Vân gật đầu. Hỏi, cái kia sư huynh có thể hay không hỗ trợ thông báo một cái. Nói Cố Lưu Vân cầu kiến, tương đương tông chủ nghị sự trong lúc, không phải trọng yếu việc không phải thông báo. Một cái khác tướng mạo có chút nghiêm túc đệ tử, trực tiếp cự tuyệt nói. Tương đối hiền hòa đệ tử cũng là gật đầu, mặt lộ vẻ áy náy. Sư đệ hay là chờ ngày mai trở lại a? Đây là tông chủ lão quy củ. Ách, là như thế này sao? Cố Lưu Vân lúng túng gãi đầu một cái. Xem ra hôm nay là không có vai diễn, vẫn là ngày mai đi hỏi sư tỷ a. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyền Tôn giả thanh âm bỗng nhiên từ trong điện truyền ra. Ha ha, là Lưu Vân tới, mau vào đi. Cố Lưu Vân bộ pháp dừng lại, lập tức xoay người cười híp mắt trả lời. Là, sau đó liền trực tiếp cất bước trực tiếp tiến nhập trong điện. Lưu lại hai cái trị thủ đệ tử vẻ mặt mộng quay vòng. Tông chủ quy củ thay đổi. Đó cùng thiện đệ tử vẻ mặt buồn bực sờ lên cằm. Nhìn Cố Lưu Vân bối ảnh không giải thích được nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêm túc đệ tử cũng là một bộ bất minh sở dĩ biểu tình. Yên tĩnh không nói. Trước mặc kệ ngoài cửa hai cái đệ tử là cái gì tâm tính. Cố Lưu Vân lúc này dù sao cũng thật cao hứng. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là thánh tử đãi ngộ. Tông, sao triệu, chủ thưởng thức, lão gia tử sủng ái. Cố Lưu Vân được nước đi vào trong lấy. Sau đó sau một khắc, một cái giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. Lưu Vân tương đương, không đợi hắn phản ứng. Chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hồng sắc thân ảnh yểu điệu lóe lên. Chính mình trực tiếp bị ôm. Cố Lưu Vân vẻ mặt viết kép mộng quay vòng. Từ một mảnh mềm mại chung nỗ lực ngẩng đầu, nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp, ngẩn người, lửa, Viêm Linh Lung. Viêm Linh Lung lúc này cười nhan doanh doanh, nhìn hắn nói, có nhớ ta không? Nhìn thấy ta kinh hỉ hay không? Cố Lưu Vân há miệng, vừa mới chuẩn bị nói, đột nhiên cảm giác được bốn phía giường như bầu không khí có điểm không đúng. Vì vậy hắn nghiêng đầu một chút, nhìn bốn phía, nhất thời cả người đều kinh ngạc, bởi vì toàn bộ nghị sự điện chung, mấy vị trưởng lão đều là ở chỗ này. Lúc này đều là vẻ mặt mộng vòng theo dõi hắn hai hơn nữa trong này. Còn có một đạo ánh mắt dần dần trở nên lạnh, không phải người bên ngoài, chính là Thiên Loan Sư Tôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.